Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 1161, kích giết chí tôn tiên thú. Đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông vô bờ thanh mặc sắc rừng rậm nguyên thủy. Vùng rừng rậm này rộng lớn và cao vót vượt xa Lý Huyền Dạ tưởng tượng. Mỗi một cây đại thụ độ cao đều vượt qua vạn mét. Liên miên bất tuyệt lan tràn đến thế giới phần cuối. Khác nào là một cái đại thụ vương quốc. Nhân loại thân thể tại dạng này cự lớn bên trong vùng rừng rậm. Hiện ra đến vô cùng nhỏ bé. Dường như trong biển rộng sinh vật phù du. Dùng con kiến thị giác tới đối xử một tòa rừng rậm nguyên thủy. Đại khái chính là cái cảm giác này đi. Là chúng ta rút nhỏ sao? Vẫn là thái thượng nguyên thủy trời thực vật đều khổng lồ như vậy. Đây là người khổng lồ nơi sản xuất à? Lý Huyền Dạ không nhịn được phát sinh nghi vấn. Mộc Âm nói, cái này gọi là thái hạo rừng. Hầu như bao trùm hơn một nửa cái thái thượng nguyên thủy trời. Kéo dài vô cùng khoảng cách. Trên thực tế những cây này mộc chỉ là phổ thông vật chủng. Ở vạn giới bên trong cũng tùy ý có thể thấy được. Nhưng bởi vì chúng nó có thể hấp thụ đến từ lúc bắt đầu tổ giới tiên linh chi khí. Cho nên mới phải sinh trưởng đặc biệt to lớn. Này còn vẻn vẹn thái hạo rừng ngoại vi. Có người nói ở rừng rậm hạt nhân ra. Tùy tiện một cây cây mộc đều so với trong truyền thuyết Izeze Derasin to lớn. Một ít cây mộc trên kết ra trái cây so với một ngôi sao đều lớn. Lý Huyền Dạ không nhịn được nghĩ. Giống một hồi loại kia kinh thế hãi tục tình cảnh. Nhất thời cảm giác sâu sắc chính mình nhỏ bé. Làm gì ngươi không đi qua thái hạo rừng hạt nhân à? Mộc Âm cười khổ. Thái hạo rừng trình độ nguy hiểm. Vượt xa ngươi ngẫm lại. Cường giả chí tôn nhiều lắm ở tít ngoài rìa khu vực bên ngoài hoạt động một chút. Một khi thâm nhập vào đi. Liền có khả năng mặt lâm sự uy hiếp của cái chết. Ta đã từng mạo hiểm từng thử một lần. Nhiều nhất chỉ có thể đi vào rừng rậm 10 vạn dặm. Mặc dù là đế thích thiên như vậy cường giả vô địch. Hắn ghi chép cũng vẻn vẹn đột phá thái hạo rừng 3 triệu dặm. Vẫn không có tiến vào thái hạo rừng khu trung tâm. Chớ nói chi là khu hạch tâm. Lý Huyền Dạ tựa hồ chú ý tới cái gì? Hỏi, thái hạo rừng trung tâm có món đồ gì? Đáng giá hết thảy cường giả trí tôn đổ xô tới. Nơi nào là bây giờ duy nhất có thể đi về thủy tổ? Giới lối đi, thái thượng nguyên thủy trời tiên linh chi khí. Đều là thông qua hạt nhân thông nói tiết lộ ra ngoài. Vẻn vẹn tiết lộ một điểm tiên linh chi khí. Liền có thể đề cao ra như vậy một tòa mênh mông to lớn thái hạo rừng. Người có thể thử đi suy tính một hồi bắt đầu tổ giới năng lượng hệ số đạt đến loại nào mức đáng. Sợ, Lý Huyền Dạ, hắn tuy rằng biết nói thủy tổ giới tồn tại. Nhưng trước đây vẫn không có cái gì trực quan hiểu rõ. Nhưng hôm nay nhưng triệt để quét mới Lý Huyền Dạ đối với thủy tổ giới nhận thức. Vẻn vẹn lưu lộ ra ngoài một điểm năng lượng. Liền có thể đề cao ra một cái năng lượng cấp bậc vượt xa vạn giới thái thượng nguyên thủy trời. Vậy chân chính thủy tổ giới còn phải. Có muốn hay không tự mình tiến vào thái hạo rừng nhìn. Ta có thể tạm thời đem quyền khống chế thân thể cho ngươi. Mộc Âm nói. Lý Huyền Dạ căn bản không cần cân nhắc đáp ứng. Sau một khắc, Lý Huyền Dạ ý thức hoàn toàn hòa vào Mộc Âm thân thể. Hắn duỗi ra hai tay, cầm bàn tay trắng nõn, cúi đầu vừa nhìn, ân, có câu, đây coi như là lại một lần nữ trang trải qua à. Nhưng so với những này, càng làm cho Lý Huyền Dạ để ý là Mộc Âm thân thể ẩn chứa sức mạnh to lớn. Đây chính là thân là cấp chí tôn cường giả cảm giác mà. Ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới, Lý Huyền Dạ cảm giác mình giờ khắc này phảng phất là nhân vật không thể chiến thắng. Thiên địa tựa hồ cũng muốn nằm dạp ở dưới chân của hắn cúi đầu xưng thần. Nhưng tiến vào thái hạo rừng về sau. Loại này bành trướng cảm giác liền trong nháy mắt bị đè ép xuống. Thái hạo rừng bên trong không gian chiều không gian quá cao. Thậm chí đối với cường giả trí tôn đều có thể sản sinh rất mạnh không gian áp chế hiệu quả. Chẳng trách không ai có thể tiến vào thái hạo rừng hạt nhân đây. Lại không nói trong cánh rừng rậm này có hay không ẩn giấu những khác nguy hiểm. Chỉ riêng này e sợ không gian áp chế hiệu quả mà nói. Không có đủ thực lực. Đặt chân càng sâu, chịu đến áp lực lại càng lớn. Mãi đến tận cuối cùng nếu như tiếp tục tiến lên, sẽ cùng chìm vào sâu như biển bị khổng lồ áp lực nước trực tiếp nghiền nát. Ti nói như thế, lấy mộc âm thực lực, nếu trước có thể tiến vào thái hạo rừng 10 vạn dặm, cái kia đổi lại Lý Huyền Dạ đến điều khiển bộ thân thể này. Đi cái 7, 8 vạn dặm hẳn không phải là vấn đề lớn, vẫn là có thể cố gắng cảm thụ một chút mảnh này thái hạo rừng mị lực. Lý Huyền Dạ thao túng mộc âm thân thể bay vào trên không. Ở mấy vạn mét trên bầu trời quan sát mảnh này to lớn rừng rậm. Một bên duy trì không nhanh không chậm tốc độ bay về phía trước. Đại khái mỗi thâm nhập một vạn dặm, cảm nhận được không gian áp chế hiệu quả gặp tăng gấp đôi. Ở thâm nhập thái hạo rừng 5 vạn dặm về sau, Lý Huyền Dạ bắt đầu có chút không thở được. Mộc âm chí tôn thân thể hiển nhiên không gặp yếu ớt như vậy. Nhưng Lý Huyền Dạ dù sao lần thứ nhất khống chế chí tôn thân thể, không cách nào hoàn mỹ phù hợp bộ thân thể này, không phát huy ra chí tôn thể quá mạnh mẽ sức mạnh. Lý Huyền Dạ rơi vào bên trong vùng rừng rậm, thiếp hành tàu, bắt đầu lãnh hội rừng rậm bên trong cảnh tượng. Nơi này mỗi một cây cây cối thân cây đều thô to khác nào núi dơ cao giống như vậy. Gọi người nhìn mà than thở. Hơn nữa Lý Huyền Dạ nhạy cảm nhận ra được, nơi này sinh trưởng cây mộc tuy rằng giống như vậy. Thế nhưng trên cây sinh trưởng thụ văn nhưng phi thường đặc biệt. Tựa hồ ẩn chứa thiên địa mệnh văn quy luật, như lấy thần văn sư và huyền thiên sư song trọng học thức đi tìm hiểu. Gặp có rất lớn thu hoạch, Lý Huyền Dạ đang chuẩn bị tỉ mỉ nhìn kỹ thời điểm. Đột nhiên trong lòng né qua một tia nguy hiểm báo động. Theo bản năng về phía sau né tránh mấy trăm mét. Cùng lúc đó, mấy nói màu băng lam gai độc cao hơn da đâm, rơi vào Lý Huyền Dạ trước đứng yên địa phương. Như là chậm hơn một phân, độc này đâm sẽ ở giữa mộc âm thân thể. Tuy rằng không biết nói chí tôn thần thể có thể ngăn trở hay không sự công kích này, nhưng tóm lại không phải chuyện tốt đẹp gì. Mộc âm vội vàng nói, là tiên thú, chạy mau. Lý Huyền Dạ lĩnh giáo qua tiên thú lợi hại, chớ nói chi là đây chính là thái hạo rừng tiên thú. Nói không chắc đến từ nơi nào, Lý Huyền Dạ lập tức làm ra phản ứng xoay người lao nhanh. Nhưng đỉnh đầu là tiên thú tựa hồ không chịu bỏ qua, lại cũng đuổi theo. Không được, tiên thú tốc độ nhanh hơn ngươi, trốn không thoát, nghĩ biện pháp giải quyết nó. Lý Huyền Dạ nhất thời kinh ngạc. Mẹ nuôi ngươi đây là làm người khác khó chịu a, làm người khác khó chịu cũng phải vượt khó tiến lên, ta hiện tại đoạt về thân thể quyền khống chế cần mấy giây thời gian. Thế nhưng cùng tiên thú giao chiến, dù cho một giây thất thần cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi nhất định phải lên. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là nhắm mắt lên. Thật ở trước đó bao nhiêu thích ứng mộc âm thân thể. Lý Huyền Dạ hiện tại cũng không trở thành hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Mặc dù mình trang bị không dùng được, không cần, mộng huyễn thần kiếm cũng vô dụng, nhưng nhân quả thần diệt skill còn có thể phát huy được tác dụng. Lý Huyền Dạ đạp đất chìm khí, quát lớn, nha không đúng, là kiều quát một tiếng. Kamehameha, chí tôn thần lực trong lòng bàn tay ngưng tụ. Ở nhân quả thần diệt ra chỉ dưới, không chỉ có tỏa ra năng lượng đáng sợ gợn sóng, đồng thời còn gồm nhiều mặt tính chất hủy diệt nhân quả lực phá hoại. Một phát nhập hồn, chính diện bắn trúng con kia từ trên trời giáng xuống tiên thú. Keng, phụ trợ kích giết chí tôn cấp 3 hồn đâm tiên thú. Đẳng cấp cộng 5, tuôn ra hồn đâm độc châm x10, kinh ngạc, lại một chiêu liền diệt, mặc dù là mượn mộc âm bàn tay. Dựa theo hệ thống phán xét thuộc về phụ trợ công kích, nhưng vẻn vẹn cầm cái hộ công EXP lại cũng có thể để hắn thăng liền 5 cấp. Đây là để Lý Huyền Dạ có chút mừng rỡ a. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận vừa nãy chỉ dùng kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ. Nếu như dùng gấp trăm lần, chẳng phải là có thể thăng liền 50 cấp. Ạch, đẳng cấp càng cao kinh nghiệm nhu cầu đo càng nhiều.